Các bạn đang nghe tập 15 bộ truyện Ta Hạ Phàm Làm Nữ Thần Côn trên kênh Chan Audio qua sự diễn đọc của Chan. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Niên Dư hỏi, trứng gà lẫn gạo nếp thì có tác dụng gì? Châu Tiện nói, đây là một loại vật tế ngày xưa cúng Hà Bá. Nói theo phong tục thì vật tế có 4 loại: trứng tươi, lẫn gạo nếp, vật sống, đồng nam đồng nữ, thiếu nữ xinh đẹp. Chắc chắn không thể dùng hai loại sau. Kiếm vật sống thì hơi phiền phức, cho nên chọn cái đơn giản nhất. Vật sống cần lập bàn cúng ngay tại chỗ giết lấy máu, đổ máu tươi vào giữa sông, dùng bè gỗ đánh chìm xác động vật xuống đáy sông. Lễ cúng sông quy mô lớn rất thường thấy, nhưng nếu bọn họ dám làm nghi thức này bên bờ sông Tây An, e rằng sẽ bị quần chúng thủ đô nhiệt tình lấy tội danh tụ tập tuyên dương phong kiến mê tín mà đưa đi uống trà. Gió càng mạnh hơn, sóng càng dữ hơn, trên 100 trứng gà giống như tan thành bọt nước, trong khoảnh khắc biến mất. Niên Dư thầm lo âu, nhưng cảm giác bị dòm ngó vẫn chưa biến mất. Anh ta nhìn qua khóe mắt, dường như bắt giữ đến cái gì. Nhìn kỹ thì thấy bên dưới nước sông đục từ khi nào đã ẩn núp một quái vật khổng lồ. Nó lặng yên ở dưới đáy nước, hình thành bóng ma to lớn. Trong mơ hồ, Niên Dư dường như còn nhìn thấy một đôi mắt đỏ rực, to cỡ đèn lồng. Khi ánh mắt của anh ta và đôi mắt dưới nước giao nhau, lạnh lẽo vô biên thổi quét anh ta, thần thánh, cao quý, càng khiến người ta sợ hãi. Dư Niên bị dọa đến nỗi mềm chân. Loại vật khổng lồ này rõ ràng đã vượt qua nhận thức của anh ta. Trước kia, nước sông Tân An trong veo, cá tôm, nước ở đầu nguồn có thể uống trực tiếp. Nhưng tùy theo thời đại phát triển, nước thải công nghiệp và nước dơ sinh hoạt đều đổ vào con sông này. Tôm cá dần biến mất, nước sông trở nên đục ngầu, cá chết gần hết, tuyệt đối không thể nào có sinh vật lớn như vậy được. Niên Dư không hình dung được sinh vật dưới nước to cỡ một căn nhà. Anh ta không rành về sinh vật nhưng biết thường thức cơ bản. Trừ phi ở biển sâu, trên thế giới này căn bản không thể nào tồn tại được vật khổng lồ đến mức ấy. Mấu chốt là đám người thư ký đều tỏ ra cực kỳ bình thường, nhìn biểu cảm của họ hẳn là không nhìn thấy thứ ở đáy nước. Châu Thiện ở đằng trước lòng máy động, cảm ứng được cái gì? Tôi đi xuống xem thử. Châu Thiện nói xong không đợi người ngoài phản ứng, nhảy từ cây cầu cách mặt nước mười mấy mét, rơi xuống nước sông cuồn cuộn. Nước đang lên mà làm hành vi này thì không khác gì tự sát. Niên Dư bị sợ tới mức hồn phi phách tán, vứt bỏ cây dù. Dù bị gió cuốn vào trong sông, anh ta mặc kệ, chạy nhanh qua nắm lan can cầu, liều mạng nhìn xuống. Cô Châu, cô Châu! Tiếng kêu gọi biến mất trong tiếng nước ầm ầm. Mồ hôi của Niên Dư xen lẫn với nước mưa chảy xuống. Nhanh, nhanh đi báo cảnh sát, kêu đội tàu mau đi vớt. Phó Kỳ Thâm đi theo Châu Thiện nhiều năm, tự nhiên biết suy nghĩ trong lòng cô. Không cần đâu, Niên Dư sắp phát điên lên, sẽ mất mạng đó. Phó Kỳ Thâm cực kỳ bình tĩnh. Không đâu, cô ấy tự biết chừng mực, chúng ta cứ chờ là được. Niên Dư và Phó Kỳ Thâm giằng co giây lát, vẫn cho rằng mạng người là lớn nhất. Dù có bơi giỏi cũng không thể lấy việc này ra đùa giỡn được, nhanh chóng báo cảnh sát. Phó Kỳ Thâm cố gắng nhẫn nhịn. Ông Niên, ông đã đồng ý sẽ hết sức tôn trọng công việc của chúng tôi. Trong lúc hai người còn đang giằng co trên cầu thì Châu Thiện đã lặn xuống nước. Cô phát hiện bóng đen ở dưới đáy nước, cố ý lặn sâu hơn xem xét. Nước rất sâu, lúc nãy đứng trên cầu nhìn thì vật khổng lồ ở ngay dưới nước. Nhưng Châu Thiện lặn xuống 3-4 mét rồi vẫn không thấy thứ kia. Lại lặn xuống hơn 3 mét thì rốt cuộc nhìn thấy thứ ở đáy sông. Thứ này hình dạng giống như rùa đen, cổ nhô ra như cục u, mặt mũi xấu xí, hình thể to lớn, người khoác một chiếc mai màu xanh đen. Đây là một con ba ba già. Ba ba già kia hẳn là đã tu luyện thành tinh. Bên miệng mọc ra hai sợi râu thô như dây thừng, mặt màu đỏ máu, trông rất già nua. Ban đầu Châu Thiện bị hình thể to lớn của ba ba già làm cho sợ hết hồn. Cô chậm rãi bơi tới gần. Ba ba già nằm sấp ở đáy sông không nhúc nhích, thấy cô bơi tới gần cũng chẳng có một chút động tác. Khi Châu Thiện bơi tới gần hơn mới thấy ba ba già mình đầy vết thương, hơi thở mong manh. Trên người nó có các vết thương lớn nhỏ, những vết thẹo đều đã thối rữa, làn da loang lổ, thần thái vô cùng uể oải. Ba ba già thoáng nhìn qua Châu Thiện, trong vẻ mặt có chút bi thương. Nó nhắm mắt lại. Châu Thiện cẩn thận quay quanh một vòng, phát hiện trên lưng của ba ba già có chữ. Cô tò mò bơi lên trên cao hơn. Trên mai của ba ba già mơ hồ khắc một bài văn, tuy trúc trắc nhưng Châu Thiện xem hiểu. Thời Đại Đường, khi thủ đô chưa phải thủ đô, nó tên là U Châu. Một năm nọ vào mùa hè, U Châu nhiều mưa, hơn 20 ngày vẫn không thấy ánh sáng mặt trời. Nước sông Tân An dâng lên nhiều làm vỡ đê đập, cuốn đi mấy nghìn người. Sau nạn lũ, tiết độ sứ của U Châu rút kinh nghiệm xương máu. Trùng hợp một cao tăng đắc đạo dạo chơi đến nơi này, báo cho tiết độ sứ của U Châu rằng đáy sông Tân An có thủy yêu làm ác, cho nên mỗi năm sông Tân An sửa đê cũng vô ích. Tiết độ sứ nhìn thấy cao tăng thì vừa buồn vừa vui, lập tức cầu cứu. Cao tăng đồng ý. Thời ấy đạo quan chùa miếu yêu thích nuôi ba ba già. Cao tăng kêu tiết độ sứ trưng dụng ba ba già từ 100 năm trở lên, lập bàn thờ cúng ở bờ sông. Đầu tiên là trứng tươi gạo nếp, vật sống làm đồ tế, lại bỏ 20 mấy con ba ba già vào sông Tân An. Sau khi ba ba già vào sông Tân An rồi, chỉ một lúc dưới sông sôi trào, sóng nước hùng dũng một ngày một đêm, dâng cao từ phía nam đến phía bắc thành. Hôm sau, nước sông đều bị nhuộm đỏ, đáy nước trở lại yên tĩnh. Cao tăng kêu người bơi giỏi đi vớt, vớt lên xác của 20 mấy con ba ba già và một xác chết cá to, hình dạng quái dị. Cao tăng nói cho dân chúng U Châu rằng con cá to đó là thủy yêu quấy phá. Ba ba già bị hao tồn, chỉ sót lại một con mới giết được cá quái. Sau này U Châu sẽ mưa thuận gió hòa, không còn lũ lan tràn nữa. Lúc ấy, dân chúng U Châu nâng thi hài của những con ba ba già ở dưới đường nhảy múa chúc mừng một ngày. Thi hài cũng bị các đạo quan chùa miếu lớn nhận lại thờ cúng. Con ba ba già sống sót duy nhất được người đời sau khắc bài văn khen ngợi, rồi thả về sông Tân An, trở thành hà bá duy nhất trong con sông đó. Từ đó về sau, mỗi năm đến Tết Đoan Ngọ, dân chúng U Châu sẽ tổ chức lễ cúng sông. Sông Tân An thật sự không còn lũ tràn lan nữa. Nghìn năm trôi qua, ba ba già luôn sống dựa vào vật tế mà cư dân ven sông ném xuống để đáp lại. Nó cũng luôn che chở dân chúng bốn phương, trở thành thủy thú trấn sông. Qua 100.000 năm vẫn luôn bình yên cho tới hôm nay. Sau khi truy quét phong kiến mê tín, hà bá của sông Tân An này bị người hoàn toàn lãng quên. Trong dân chúng chẳng còn tín ngưỡng, không có làm lễ, không có vật tế. Nó chỉ có thể sống nhờ vào cá tôm ở đáy sông. Cố tình ba ba già lại trân trọng khu vực nước này, không chịu ăn nhiều cá tôm. Ngày qua ngày tu vi chẳng những không tiến bộ, ngược lại còn bắt đầu thụt lùi. Tiếp đó nước dơ bẩn đổ vào, chẳng còn cá tôm. Thứ đồ ăn duy nhất của ba ba già cũng đã mất. Ban đầu nó ăn mấy thứ rác rưởi như vỏ trái cây mà con người ném xuống sông, nhưng mà vài thứ kia rất nhanh liền tổn thương thân thể của nó. Dần ra ba ba già không ăn gì nữa, vì để tiết kiệm năng lượng, nó bắt đầu ngủ sâu tu luyện. Vẫn luôn bình yên cho đến khi lên kế hoạch xây dựng cầu đại vịnh sông. Nó ngủ sâu trong cát bùn ở đáy nước, máy móc mang theo một cây cột rầm rầm cắm xuống đáy nước, trùng hợp lại đâm xuống mai của nó, đóng đinh nó ở dưới đất. Và bà già bị thương nặng, nó mất nửa tháng mới thoát khỏi cây cột kia, để lại vết thương không thể lành trên mai, bởi vì lần bị thương nặng này khiến nó mất đi tu vi 100 năm. Tu vi cứ thụt lùi mãi. Ba ba già vốn mơ hồ cảm thụ được thiên kiếp, hiện tại tất cả đều hóa thành hư ảo. Nó tuyệt vọng, không có cúng lễ, chẳng có vật tế, cắt đứt nhang khói, thiếu tín ngưỡng, muốn tích lũy công đức tu luyện phi thăng không khác gì lên trời. Cộng thêm nhìn vùng nước cuối cùng bị phá hủy hoàn toàn, ba ba già rốt cuộc cũng tức giận. Nó trấn dưới nước không cho cầu đại vịnh sông thành công ghép vào. Nó không muốn cây cầu đó phá hủy chút bình yên cuối cùng của nó nữa. Nếu lúc ấy người xây cầu ý thức được sai lầm hơn nữa, bù đắp, thì ba ba già sẽ rời đi. Nó hiểu rõ xây cầu lót đường là việc thiện, nó cũng không muốn ngăn trở. Thế nhưng nhóm người viên kính từ chối đề nghị của Châu Thiện, mời thầy phong thủy gà mờ đến xem. Bọn họ còn dùng cả mèo đen để lập tứ sát trấn hồn trận trên cây cầu, định dùng sát khí của mèo đen trấn ba ba già ở đáy sông. Hành vi này trở thành cọng rơm cuối cùng đè lên lưng lạc đà. Trong nghìn năm qua, ba ba già vẫn luôn cẩn trọng che chở dân chúng một phương. Sau này nguồn nước bị ô nhiễm, không còn cá tôm, hết đồ để ăn, nhưng nó chưa từng trách ai. Lúc bị cây cột đóng đinh dưới đáy, mỗi ngày nó đều bị thương. Khi đó nó đã rất tức giận, nhưng cũng không có giận chó đánh mèo. Tuy nhiên, con mèo đen rồi lại tứ sát trấn hồn trận độc ác kia, sát khí ngút trời, biến thụy thú trở thành yêu nghiệt. Sát khí ảnh hưởng khiến ba ba già lạc đường, mặt nó đỏ như máu, sắp thành ma. Nó làm nhiều như vậy, trước đến giờ không ai biết tới, nhưng gần mấy chục năm nay, các việc phàm nhân làm đều tổn thương lớn đến nó. Vì thế ba ba già lập một cấm chế trên cầu, ai muốn qua cầu sẽ bị thương hoặc chết. Nó muốn cho đám phàm nhân ngu xuẩn kia biết thế giới này tồn tại thần. Loài người có thể không tin,

Lấy hai đại diện nhãn hàng của tôi còn chưa đủ, tôi định ký hợp đồng vẫn chờ chiêu này, thì cướp đồ phải không? Được, cô giỏi lắm. Bởi vì tinh thần không tốt nên Lương Vi từ chối mấy việc. Bởi vì cô ấy và Lương Vi nhỏ cùng một công ty quản lý, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, những tài nguyên đó đều bị Đỗ Hân Hân tiếp nhận. Nhưng Lương Vi tuyệt đối không ngờ mớ tài nguyên đó nuôi lớn khẩu vị của ả ta, chẳng nghĩ tình chung công ty trắng trợn xuống tay với bánh trong tay của cô ấy. Cuộc gọi vừa rồi là chị em tốt của Lương Vi gọi tới, có một phim truyền hình chọn vai. Lương Vi kêu Dương Lạc Hoài tiếp xúc thật lâu, xăm ký được hợp đồng. Nhưng đúng lúc này thì Đỗ Hân Hân xuống tay cứng rắn cướp đi nhân vật. Tuy chưa ký hợp đồng thì mọi chuyện còn chưa ngã ngũ, nhưng Lương Vi vẫn không nhịn được cơn tức này. Tiểu Lương Vi, ai cho ả dũng khí đạp lên Lương Vi để ra nghề chứ? Đã hỏi qua chính chủ chưa? Lâu lắm rồi Lương Vi chưa giận như vậy. Cô ấy đã nhún nhường mấy lần. Cái gọi là Lương Vi nhỏ cứ lặp đi lặp lại tái phạm. Cô ấy cũng không phải là làm bằng đậu hũ, mặc cho người ta xào nấu. Lương Vi thở gấp một lúc mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Cô ấy lại nghiền điện thoại di động kia một lúc, rồi mới hùng hổ chạy về phòng khách tìm điện thoại khác gọi đi. Ông nội Trần à, cháu là Tiểu Vi đây. Sức khỏe của ông thế nào? Hôm bữa cháu mua mật ong rừng, ông đã uống chưa? Ông nói muốn đầu tư vào bộ phim truyền hình tiếp theo của con. Ông đầu tư chưa ạ? Nếu rồi thì rút đi. Là vậy, một nhân vật của con bị người cướp, bây giờ con đang rất giận. Tóm lại con sẽ không đi đoàn kịch kia nữa. Dạ, được, con không giận. Châu Thiện trợn mắt há hốc mồm. Dứt khoan mách người lớn như vậy sao? Lương Vi vui sướng thở ra một hơi. Được rồi, cứ quay đi, để xem bây giờ cô quay kiểu gì. Vịt đã nấu chín lại bay vào miệng của người khác, vậy Lương Vi sẽ cho con vịt này biến thành con muỗi, xem kẻ kia ăn kiểu gì. Thật ra Lương Vi khá tốt tính, chưa bao giờ làm cao, gặp người hay chuyện gì cũng đều vui vẻ, trong vòng tròn rất được yêu thích. Lần này Đỗ Hân Hân muốn đạp cô ấy để leo lên, Lương Vi không nhịn được nữa. Cô cúp máy xong lại cười với Châu Thiện. Châu đại sư, nhớ giữ kín nhé. Châu Thiện lau mồ hôi. Chắc rồi, cô và ông Trần có quan hệ gì thế? Châu Thiện nghe ra giọng của Trần Thiên Tông trong cuộc gọi vừa rồi. Trần Thiên Tông luôn xa cách với người khác, nghe đồn ông cưng đệ tử Út Bạch Tuyết nhất, nhưng Châu Thiện gặp mấy lần đều không thấy cô ta được cưng chiều gì. Vậy mà Trần Thiên Tông lại hiền từ với Lương Vi, nói gì nghe nấy, quả thực là thật kỳ. Tính cách của Lương Vi tùy tiện trả lời. Ông nội Trần từng thích bà ngoại của tôi. Châu Thiện ngoáy lỗ tai. Gì cơ? Trần Thiên Tông tiên phong đạo cốt, thoạt nhìn giống như uống xương lớn lên mà lại từng thích bà ngoại của Lương Vi. Quá ly kỳ. Sau khi biết quan hệ đặc biệt giữa Lương Vi và Trần Thiên Tông thì Châu Thiện cũng hiểu được tại sao ông nhất định giới thiệu cô với Lương Vi. Trần Thiên Tông bởi vì liên tiếp nhìn ngó thiên cơ nên sức khỏe yếu hơn trước rất nhiều, dương thọ sắp cạn, thuần pháp tu vi cũng không ở đỉnh cao. Trong toàn bộ hiệp hội, trừ hội trưởng đã mất tích ra, ở trong lòng Trần Thiên Tông thì tu vi huyền môn cao nhất chính là Châu Thiện. Trần Thiên Tông yêu thương Lương Vi, sợ cô ấy bị gì nên mới giới thiệu cho Châu Thiện. Cũng vì có quan hệ với Trần Thiên Tông nên Lương Vi mới tin tưởng Châu Thiện như thế. Lương Vi chưa từng lộ ra thân phận của mình, người trong giới giải trí chỉ đoán được cô ấy có hậu đài, lại không đoán ra là hậu đài nào, cho nên Đỗ Hân Hân mới to gan ức hiếp cô ấy như vậy. Cho nên công ty quản lý chẳng những không đứng giữa hòa giải, ngược lại còn thích thú đứng xem. Công ty quản lý tài nguyên có hạn, bọn họ muốn nuôi cổ, chọn giữa Lương Vi và Đỗ Hân Hân ra một người có tiềm lực hơn để tiếp tục vun đắp. Ưu thế lớn nhất của Đỗ Hân Hân là nhỏ hơn Lương Vi 5 tuổi, thời gian 5 năm có khả năng vô hạn. Lương Vi đã 28, rất khó tiến thêm một bước. Lương Vi chưa bao giờ vận dụng mối quan hệ của mình, nhưng lần này Đỗ Hân Hân lại tiếp tục lặp lại. Còn công ty thì cứ khoanh tay bàng quan đứng nhìn, đã thật sự chọc giận cô ấy. Lương Vi tức giận nghiến răng. Đỗ Hân Hân. Hai con tiểu quỷ nghe thấy cái tên đó thì khựng lại, sau đó vẻ mặt trở nên tàn nhẫn, há to hàm răng cá mập hung hăng cắn vào cổ Lương Vi. Châu Thiện đang định ra tay thì thấy trên người Lương Vi tỏa ra ánh sáng vàng mông lung, đánh lùi tiểu quỷ. Là bùa bình an kia. Hai con tiểu quỷ đó là do Đỗ Hân Hân nuôi, cho nên bọn nó nghe thấy tên Đỗ Hân Hân thì phản ứng rất lạ. Hai con tiểu quỷ tiếp tục bám lên người Lương Vi thì khí vận trên người cô ấy sẽ tiếp tục bị Đỗ Hân Hân rút đi. Bùa bình an chỉ có thể hộ thân, phòng ngừa tiểu quỷ tổn thương Lương Vi, nhưng không thể ngăn cản Đỗ Hân Hân rút đi vận khí của cô ấy. Châu Thiện ý thức được điểm này thì không tha cho hai con tiểu quỷ kia nữa, vỗ hai lá bùa lên người Lương Vi, đánh đuổi tiểu quỷ hồn phi phách tán. Không chỉ thế, Châu Thiện còn nói cho Lương Vi biết về việc nuôi tiểu quỷ. Quả nhiên, Lương Vi đã giận lại càng giận hơn, bất chấp tất cả, hùng hồ đòi đi xử con ả đê tiện kia. Châu Thiện vốn cho rằng bộ này chỉ là đối thủ của Lương Vi nuôi tiểu quỷ không ngừng cướp đi vận khí của cô ấy, là một chuyện nhỏ. Nhưng rất nhanh, Châu Thiện đã biết mình bỏ sót cái gì. Lúc ấy là giữa đêm, Châu Thiện đang ngồi thiền trên giường thì di động đặt trên bàn học sáng đèn. Là Lương Vi hốt hoảng, sắp bị sợ tới mức khóc thét. Tôi lại mơ giấc mơ đó, trong nhà của tôi đầy dấu tay máu, tất cả đều là... Loa điện thoại phát ra tiếng lẹt xẹt, không hiểu sao lại bị đứt liên lạc. Lương Vi mất tích. Châu Thiện ý thức được không ổn từ trong cuộc gọi vừa rồi, vội thay đồ chạy tới căn hộ của Lương Vi. Nơi đó đã ngồi đầy cảnh sát, bạn trai của Lương Vi đang ngồi trên sofa làm ghi chép. Đêm nay tôi tăng ca, trên điện thoại di động có mười mấy cuộc gọi nhỡ. Tôi cảm giác kỳ lạ, gọi lại thì không ai nghe, chạy đến đây thì đã thành bộ dạng này. Dương Hoài chỉ hướng căn phòng lộn xộn, dấu tay máu in trên bức tường. Nguyên căn hộ đèn đuốc sáng trưng, nhưng nữ chủ nhân của nó lại không thấy bóng dáng. Tin Lương Vi mất tích vẫn chưa truyền ra, nhưng rất nhanh có mấy chiếc ô tô màu đen chạy vào khu dân cư, ngừng lại dưới chung cư. Một đôi vợ chồng biểu cảm nghiêm túc bước xuống xe. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, mọi người chờ ở ngoài cửa. Bởi Châu Thiện nhận được cuộc gọi cuối cùng của Lương Vi trước khi cô ấy mất tích, nên cũng bị kêu vào hỏi mấy lần. Cảnh sát rất cảnh giác với Châu Thiện, người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lương Vi. Ánh mắt đó tỏ rõ hoài nghi cô là hung thủ. Cha mẹ của Lương Vi vừa chạy tới, không quan tâm gì khác, chỉ nói: "Tra camera." Camera của chung cư cao cấp này bao trùm mọi vị trí, trên hành lang đều có, không có góc chết. Sau khi các cảnh sát xin lệnh điều tra, trao đổi với người quản lý chung cư mới đi vào phòng an ninh điều tra camera đêm nay. Căn cứ khẩu cung của Châu Thiện, lúc Lương Vi gọi điện thoại cho cô ấy ước chừng là 10 giờ 30 phút tối, băng ghi hình khoảng thời gian kia bị lấy ra, đặc biệt xem kỹ. Hình ảnh không quá rõ ràng, nhưng vẫn có thể phân biệt được bóng người. Khoảng 10 giờ 40, Lương Vi mặc đồ ngủ đi ra khỏi nhà. Lâm cảnh sát nhìn thấy dấu tay máu trong nhà, còn cho rằng đây là vụ án hăm dọa bắt cóc. Sau khi điều tra camera thì bác bỏ luận điệu này. Không có ai hiếp bức Lương Vi, mà là tự cô ấy đi ra. Camera của khu dân cư không lắp ở bên ngoài, cảnh sát chỉ có thể nhìn thấy Lương Vi lái xe hơi ra khỏi khu dân cư, lái về phía đông, rồi chẳng biết đi đâu. Cảnh sát lại trao đổi với đội cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra, phát hiện Lương Vi lái xe trong tình huống thần trí không rõ. Ngay lúc này, xét nghiệm dấu tay máu trong nhà cũng có tiến triển. Dấu tay máu không phải máu người mà là máu heo. Vân tay đều thuộc về một người, là nữ chủ nhân của căn hộ, Lương Vi. Trợ lý của Lương Vi nhận được tin tức vội vàng chạy tới. Cô ta nói cho cảnh sát một tin quan trọng. Mấy ngày nay, Lương Vi luôn gọi điện thoại kêu cô ta mua huyết heo tươi, nói gần đây thích ăn huyết heo đông. Bởi vì lúc bình thường, Lương Vi cũng thích nấu ăn, nguyên liệu trên cơ bản đều là trợ lý phụ trách chọn mua, cho nên cô ta không hoài nghi gì. Nhiều manh mối tổng hợp lại, cảnh sát thầm nghi ngờ ngôi sao lớn này chẳng phải có sở thích trêu người, tất cả sự tình đều là một mình cô ấy làm ra. Lương Vi là người trưởng thành, có năng lực dân sự. Sau khi tra camera xong, cảnh sát phán định sự biến mất của Lương Vi không thuộc về mất tích, không cách nào lập án, cho nên bọn họ đã rút lui. Nếu không có đủ manh mối chứng minh Lương Vi bị bắt cóc hoặc mưu sát, vậy thì Lương Vi ít nhất phải mất tích 48 tiếng mới có thể lập án. Hiện tại trên cơ bản không có người tin tưởng cô ấy mất tích, đều cảm thấy cô ấy trêu mọi người rồi nghênh ngang rời đi, không chừng là trốn ở đâu đó cởi trộm. Trong đội cảnh sát cũng có một nữ cảnh sát là fan của Lương Vi, hình tượng idol khoảnh khắc tan biến trong lòng cô ta. Làm sao có thể đùa ác như vậy được? Khoảng 4 giờ sáng, tất cả lực lượng cảnh sát rút lui, người tụ tập trong căn hộ cũng dần dần ai về nhà nấy. Riêng Lạc Hoài ra ngoài tiện bạn tốt đi. Trong căn hộ to lớn chỉ còn lại có cha mẹ của Lương Vi và Châu Thiện. Cha mẹ của Lương Vi mất hồn mất vía, vì Vi không mang theo di động, con bé đi đâu chứ? Châu Thiện lên tiếng. Cô ấy không phải tự động rời đi mà là bị bắt cóc. Cha của Lương Vi híp mắt hỏi. Cô là... Châu Thiện bình tĩnh nói. Quên giới thiệu, tôi là người của Hiệp hội Huyền học Phong thủy, Trần Thiên Tông, ông Trần kêu tôi tới. Cha mẹ của Lương Vi tiếp xúc nhiều với hiệp hội, thoáng chốc nâng cao tinh thần. Hiệp hội? Chẳng lẽ Vivi mất tích? Châu Thiện gật đầu. Không sai, cô ấy bị bắt cóc, nhưng không phải người mà là quỷ. Lúc nãy xem camera, Châu Thiện cũng có mặt. Một đống người chen chúc trong phòng an ninh, cô chú ý đến một chi tiết mà người ngoài không để ý. Châu Thiện thấy rất rõ, lúc Lương Vi đi ra ngoài là nhón mũi chân đi đường, tư thế hơi quái dị. Lúc ấy Lương Vi mặc đồ thể dục cực kỳ thanh xuân, trên chân mang giày xăng đan leo núi, bàn chân cách đế giày có chút khoảng cách, luôn nhón chân đi nhẹ tênh,